Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 575, góc chuyện audio.com, chương 575, nhưng buổi hòa nhạc lần này không có một người hâm mộ nào không có. Tôi chưa từng thấy ca sĩ nào khổ sở như vậy, phần đệm đàn này có thể làm được không? Nhạc sĩ ở trên sân khấu nhìn khán đài trống trải, không khỏi hỏi bạn diễn xung quanh. Đúng vậy, đệm nhạc vài chục năm, hôm nay thật sự được mở rộng tầm mắt. Người đánh trống cũng ngồi ở vị trí trước vầy vẫy mái tóc trải sáng bóng. Khiến cho tôi có chút đồng cảm với Lạc Tình, cậu đồng tình thì được cái gì? Phải là người xem đồng tình mới được, nhìn xem chuyện lớn bao nhiêu rồi. Tôi cũng rất khâm phục sự dũng cảm của Lạc Tình, cả một năm nay đều rất nổi tiếng, lần trước đi hát ở các thành phố khác không có đủ chỗ cho 10.000 người. Cảnh tượng đó, thật đáng tiếc. Trên thực tế, Đường Tĩnh Tuyên biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy vẫn ngồi trước bàn trang điểm nghiêm túc chuẩn bị, như thường lệ. Trong giới này, bạn có thể tận hưởng vinh quang của việc hái được những vì sao mặt trăng, nhưng cũng phải hiểu được sự thê lương của việc bị chán ghét mà vứt bỏ. 5 phút trước khi khai mạc, Đường Tĩnh Tuyên đã mặc một bộ lễ phục màu xám đậm và sẵn sàng ra sân, nhưng vào lúc này lại nhận được một cuộc gọi từ Đường Ninh. Đừng sợ, cho dù em không còn gì nữa, nhưng vẫn còn người nhà. Trái tim của Đường Tĩnh Tuyên bỗng nhiên vì Đường Ninh mà rung chuyển một chút thật sâu. Nếu như nói vừa rồi cậu ấy còn có chút nhu nhược cùng do dự, thì lúc này, khi nghe Đường Ninh nói có người nhà, cậu ấy đột nhiên thả lỏng thần kinh căng thẳng, sau khi đặt điện thoại xuống thì làm một động tác ok cho nhân viên. Nhìn thấy sự kiên trì của cậu ấy, người dẫn chương trình không hề cảm thấy xấu hổ mà tiến thẳng lên sân khấu như thể có hàng triệu người hâm mộ đang ngồi trên khán đài. Tuy nhiên, điều mà anh ta không ngờ là trên khán đài, không biết từ bao giờ, lại có một người bình tĩnh ngồi ở vị trí trung tâm VIP như vậy, người này tuy không phải fan nhưng sức nặng của cô cũng đủ để địch lại với hàng nghìn người hâm mộ. Người dẫn chương trình sững sốt một chút, cảm thấy có chút kích động, dù sao theo vị trí hiện tại của Đường Ninh, không phải là người nhỏ bé như anh ta có thể nhìn ra được. Nên không khỏi có chút chột dạ. Có lẽ cảm nhận được sự không tự nhiên của anh ta, Đường Ninh thờ ơ mỉm cười với người dẫn chương trình, và chính nụ cười này đã khiến người dẫn chương trình không thể nào quên được đêm đặc biệt này trong suốt quãng đời còn lại. Sau đó, anh ta lấy lại bình tĩnh và tự nhắc nhở trong lòng rằng đó chỉ là một buổi diễn tập. Vì vậy, anh ta nhanh chóng vào trạng thái. Tiếp theo xin mời ngôi sao thiên vương của chúng ta, Lạc Tình xuất hiện. Với ánh đèn sân khấu nhấp nháy, Đường Ninh nhìn thấy Đường Tĩnh Tuyên mặc một chiếc áo khoác da màu đen, nhảy ra từ sau tắm gương với bạn nhảy. Những gì cậu ấy giỏi là những bản tình ca nhẹ nhàng, nhưng đối với buổi hòa nhạc cuối cùng trong đời, cậu ấy đã mặc trang phục nóng bỏng nhất và nhảy những điệu nhảy lôi cuốn nhát. Đương nhiên, Đường Tĩnh Tuyên không bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy Đường Ninh trong khán đài trống trải, nhưng nghĩ đến những lời động viên vừa rồi của Đường Ninh, cậu ấy đột nhiên hiểu rằng trên đời này, cho dù mọi người đều bỏ rơi cậu ấy, nhưng gia đình thì không. Đường Ninh sẽ không, góc chuyện audio.com. Đường Tĩnh Tuyên cứ như vậy nhảy lên, phát ra ánh sáng, mà hốc mắt của cậu ấy lại vô thức ướt át cho đến khi 3 phút nóng bỏng trôi qua, Đường Tĩnh Tuyên đã hát xong và nhảy trong tư thế đẹp trai, thở hổn hển đi đến bên cạnh người dẫn chương trình. Lạc Tình, hôm nay, MC thật ra không cần câu nệ như vậy, hôm nay cứ tự nhiên đi, nếu được có thể cho tôi mượn micro được không? Tôi có chuyện muốn nói. Trên thực tế, trong buổi hòa nhạc này vẫn có webcast phát trực tiếp, tuy rằng hiện tại vẫn còn rất ít người chú ý, nhưng Đường Ninh đã chuẩn bị một món quà khác dành cho Đường Tĩnh Tuyên, đó là thuê màn hình TV lớn nhất Thịnh Kinh, đồng thời phát trực tiếp phát sóng buổi hòa nhạc hiện tại của cậu ấy. Được, người đại diện nhẹ gật đầu. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chào đến người hâm mộ của mình. Mặc dù không có ai trong số các bạn đến, Đường Tĩnh Tuyên buồn bã nói, nhưng cậu ấy vẫn cúi đầu chào mọi người. Tuy nhiên, tôi sẽ không cảm thấy tiếc nuối, vì dưới khán đài còn có người nhà tôi yêu nhất. Điều đầu tiên, tôi muốn giải thích về vụ lùm xùm hiện tại về mình. Tôi không có quan hệ đặc biệt với cô Triệu Thắm Di. Tôi không phải là cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy. Cái gọi là bằng chứng chẳng qua là do tôi yêu cầu cô Triệu đi đến Khải Duyệt Đế Cảnh làm khách một lần, mọi người biết đấy, cái giới này cần lăn lộn. Tôi chỉ muốn mời chị ba của tôi nói với cô Triệu một cách khéo léo rằng tôi không muốn hợp tác. Về chuyện xảy ra sau đó, tôi không muốn giải thích nữa. Cách chương.